Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 30. Gặp Tri Kỷ, công chúa hẹn chung thân, trúng độc kế, Tôn Tẩn chịu oan khuất. Phần 1. Vừa vào tháng chạp, kinh đô Đại Lương nước Ngụy lại đón một trận tuyết lớn. Tuyết rơi liền 3 ngày 3 đêm, khắp thành Đại Lương một màu trắng xóa. Tuyết vừa ngừng, mặt trời đã xuất hiện trở lại. Trời ấm lên, tuyết động tan dần. Chỉ 2 ngày sau, khí lạnh lại tràn về. Khiến tuyết đang tan dở, liền đông cứng trở lại. Chốc lát, đất trời lạnh giá, vạn vật tiêu điều. Trên phố, đâu đâu cũng đầy băng trơn trợt. Dưới hiên nhà, nhũ băng từng dải. Tuy nhiên, trong lúc băng tuyết kính trời, tại vườn mai ở hậu hoa viên đông cung của thái tử, lại là một cảnh tượng khác hẳn. Trong hoa đua nở, hương thơm ngào ngạt. Đây chính là thời khắc mà công chúa Đại Ngụy Thụy Mai mong đợi đã lâu. Chiều nay, thái tử thân và em ruột là công chúa Thụy Mai đang đứng trong đình thượng mai chính giữa vườn, say sưa ngắm nhìn hàng nghìn đóa hoa đang tỏ hương khoe sắc. Nhìn ngắm một hồi, Thụy Mai sắc mặt thẹn thùng, tâm tư thắt thỏm, ngẩng đầu nhìn thái tử thân, ngượng nghịu mà thẻ thọt cất lời: "Hoàng huynh, Tôn tướng quân có tới không?" Thái tử thân cười nói: "Mai muội hãy yên tâm, Tôn tướng quân đã hứa chắc chắn không sai hẹn bao giờ. Hơn nữa, hoàng huynh cũng không nói mai muội ở đây, chỉ nói rằng mời tướng quân tới thượng mai." Nghe thấy hai chữ thượng mai, Thụy Mai e thẹn đỏ bừng mặt, cúi đầu hồi lâu mới hỏi: "Hoàng huynh, lúc nào Tôn tướng quân tới, em nên gảy đàn cầm hay đàn tranh?" Thái tử thân phì cười: "Mai muội sao phải căng thẳng đến thế? Tôn tướng quân không giống hoàng tướng quân, là người không thích tranh giành. Hoa mai không tranh đua. Duy có hương thơm thanh tao vạn phất, rất hợp với nhân phẩm của Tôn tướng quân. Khỏi cần nói nhiều, mai muội và Tôn tướng quân đúng là một cặp trời sinh." "Hoàng huynh." Khuôn mặt kiều diễm của công chúa Thụy Mai càng đỏ bừng thẹn thùng, đưa mắt nguyết thái tử thân ra vẻ giận dỗi. Nhìn Thụy Mai xấu hổ, thái tử thân phá lên cười sảng khoái. Đúng lúc này, thái tử thân dường như phát giác ra chuyện gì, lập tức thôi cười, hai mắt nhìn Thụy Mai không chớp, xăm soi khắp từ đầu tới chân nàng, trong mắt lộ vẻ sưng sốt. Thụy Mai chột dạ: "Hoàng huynh, sao thế?" Thái tử thân cười khẽ mà nói: "Không có gì, tuy nhiên, đắn đo một lát mới nói: "Hoàng huynh có một đề nghị." Thụy Mai vòi dục: "Hoàng huynh, có gì hãy nói mau lên, làm người ta sốt ruột, muốn chết." Thái tử thân lại cười: "Hoa mai nhờ hương thơm thanh tao mà được người yêu mến, nên hoàng huynh muốn mai muội hãy trả lại diện mạo vốn có cho mình, lau hết phấn son, tháo bỏ trang sức, đổi xiêm y khác, cứ giống như những lần tới đây thượng mai thường ngày, hoặc giống như lúc đánh đàn trong cung." Thụy Mai mặt đỏ bừng, cúi mặt nói liên nhí: "Điều là tại liên muội cả. Liên muội bảo em nên ăn mặc trang điểm thế này, nói rằng đàn ông đều thích vậy, nên em mới nghe theo. Chứ bản thân em cũng thấy ngượng nghịu lắm." "Đúng vậy." Thái tử thân thở dài nói: "Đàn ông đều thích nữ tử phục sức chim chúa, trang điểm cầu kỳ. Có điều, Tôn tướng quân lại không phải là nam nhi tầm thường. Tôn tướng quân thích hoa mai, chứ không phải hoa sen. Hoa sen nở vào giữa hạ nóng nực, còn hoa mai lại nở giữa đông lạnh giá. Hoa sen nở trong rộn ràng, còn hoa mai nở trong ưu tịnh. Hoa sen rực rỡ lộng lẫy, vẫn cần lá sen nâng đỡ. Hoa mai nhỏ bé mong manh, xong lại xòe cánh, che canh." Thụy Mai bước lại gần, thì thầm với thái tử thân: "Nếu Tôn tướng quân cũng hiểu mai giống như hoàng huynh, mai sẽ không phải nở uổng một mùa. Mai muội yên tâm, nhớ khi Tôn tướng quân vừa xuống núi, hoàng huynh đưa tướng quân tới hậu hà viên ngắm cảnh, lúc đó cúc đường nở tưng bừng, còn trong vườn mai chỉ một bầu tĩnh mịch. Tôn tướng quân ngắm hoa cúc xong, đi dạo một vòng ở đây, chợt thấy vạt mai bèn dừng bước, tần ngần nhìn những gốc mai trụi lá trơ canh, bởi thấy hoàng huynh biết được tướng quân là người yêu mai. Năm ngoái mai nở, hoàng huynh vốn định mời tướng quân tới thượng mai cùng mai muội, không ngờ nước Sở phạt tống, Tôn tướng quân phải cùng bàn tướng quân lên đường chinh chiến. Mấy hôm nay hoa mai lại nở, không thể bỏ lỡ thời cơ. Hoàng huynh đã mời Tôn tướng quân chiều nay tới đây thưởng Mai, tướng quân đã nhận lời rồi. Nếu quả là vậy, Mai muội đời này đã có được chỗ dựa. Thái tử thân vỗ về Thủy Mai. Tôn tướng quân gặp Mai muội là phúc phận của Tôn tướng quân, Mai muội gặp Tôn tướng quân cũng là phúc phận của Mai muội. Lời nói vừa dứt, bên ngoài vườn mai chợt có tiếng bước chân vòng lại. Nội thần Đông Cung tất tạ đi tới. Điện hạ, Tôn giám quân cầu kiến. Thái tử thân khẽ đẩy Thủy Mai. Mai muội, hãy về phòng chuẩn bị, hoàng huynh đi đón Tôn tướng quân đây. Thái tử thân theo nội thần ra khỏi cửa điện, nghênh đón Tôn Tẩn. Hai bên hành lễ xong xuôi, thái tử thân cười nói, ngụy thân biết tướng quân yêu mai, gần đây hoa mai nở rộ, ngụy thân không dám hưởng thụ một mình, nên mời Tôn tử tới đây cùng thưởng thức. Tôn Tẩn vòng tay cảm tạ, phi thân đa tạ điện hạ. Tôn tử mời tới vườn mai, điện hạ mời đi trước. Thái tử thân dẫn Tôn Tẩn đi về phía hậu hoa viên, men theo một con đường nhỏ quanh co, chốc sau thì tới vườn mai bên một góc hoa viên. Chưa tới vườn mai, Tôn Tẩn đã ngửi thấy hương mai thoang thoảng, bỗng chốc tâm tư phơi phới. Vừa bước chân qua cửa vườn, nhìn thấy những bông mai xòe nở đầy cành trong tuyết tàn băng giá, Tôn Tẩn bất giác ngẩn ngơ. Thái tử thân cũng dừng bước đợi một lát rồi khẽ nói, Tôn tử mời vào trong đình. Tôn Tẩn gật đầu theo thái tử thân bước vào đình thưởng mai. Trong vườn, phần ngôi chủ khách ngồi xuống đã có cung nữ pha sẵn trà thơm đứng hầu ở đó. Nhìn mai nở rộ khắp vườn, Tôn Tẩn buộc miệng ngâm, mong manh mai một cội, khinh tuyết nở âm thầm, lặng đưa hương phản phất theo lối tìm tri âm. Thái tử thơ cười nói, bài thơ Tôn Tẩn ngâm thật hay. Tôn Tẩn cười ngượng nghịu, nào phải thơ gì đâu. Tẩn thấy mai nở đầy vườn, trong lòng cảm động, buộc miệng chấp vá vài câu, đã khiến điện hạ cười chê. Thái tử thân cười vui vẻ, có cảm mới có thơ, nghe được tứ thơ tuyệt diệu của Tôn tử, ta cũng muốn ngâm vài câu để họa cùng Tôn tử. Phi thần xin rửa tay cung kính lắng nghe. Thái tử thân bèn ngâm khe khẽ, gió bắc lạnh lẽo, tuyết trắng lâm thâm, hoàng hôn tịch mịch, hoa nở âm thầm, hương thanh phảng phất, ai người tri âm. Băng phong buốt giá, mưa mãi thay lương, sớm mai tịch mịch, lòng ta vấn vương, hương thanh mang mát, ai người xót thương. Tôn Tẩn trầm ngâm hồi lâu, thực lòng khen ngợi những câu điện hạ vừa ngâm mới gọi là thơ. Có điều bài thơ này quá ư sâu thẳm, khiến phi thần nghe mà não lòng. Phi thần dám hỏi, thơ này phải chăng cũng do điện hạ tích cảnh mà sáng tác? Thái tử thân lại cười, lắc đầu nói, Tôn tử đề cao ngụy thân rồi, ngụy thân vốn là người bạc tình, làm gì biết sầu thảm đến vậy. Điện hạ khiêm tốn rồi, xin hỏi điện hạ, thơ này là của ai? Thái tử thân chưa kịp trả lời, nội thần đã bước tới khởi bẩm điện hạ, Mai công chúa đã tới. Thái tử thân cười hồ hởi nói, ồ, Mai muội đã tới rồi ư, mau mời vào. Nghe nói công chúa sắp tới, Tôn Tẩn vội khấu bái sát đất, điện hạ, vi thần cáo lui. Thái tử thân ngạc nhiên, sao Tôn tử lại nói vậy, đã tới thưởng mai, cũng nên tận hưởng mới phải. Tôn Tẩn khấu đầu nói, công chúa là thân ngàn vàng, vi thần thô tục, ở đây e rằng bất tiện. Tôn tử lo lắng thái quá rồi. Thái tử thân mỉm cười nói, Tôn tử vừa hỏi mấy câu thơ kia là của ai, lẽ nào không muốn biết câu trả lời? Vi thần muốn biết. Thế thì tốt rồi. Thái tử thân phẩy tay, Tôn tử cứ ngồi xuống, lát nữa sẽ biết ngay thôi. Tôn Tẩn tạ ơn, đứng dậy ngồi xuống, xong trong lòng thấp thỏm không yên. Lát sau, nội thần dẫn theo công chúa Thủy Mai phục sức giản dị, bước khoan thai theo con đường nhỏ quanh co, thông thả lại gần. Tôn tử từ xa nhìn thấy, vội vã quỳ xuống khấu bái. Thái tử thân đứng dậy nghênh đón, Mai muội tới thật đúng lúc, hôm nay hoa mai nở rộ, hoàng huynh đang định mời Mai muội tới. Thủy Mai làm ra vẻ hờn trách, hoàng huynh lại nói đùa rồi, hoa mai đã nở mấy ngày, có thấy mời đến em đâu. Lại đây để ta giới thiệu. Thái tử thân chỉ vào Tôn Tẩn, vị này là Tôn tướng quân. Tôn Tẩn dập đầu, thần Tôn Tẩn khấu kiến công chúa. Thủy Mai vòng tay đáp lễ, Thủy Mai Xin chào Tôn tướng quân. Tôn tướng quân, xin mời đứng dậy. Phi thần tạ ơn câu chúa. Tôn Tẫn lại dập đầu lần nữa, rồi mới đứng dậy, ngồi xuống, xong không dám ngẩng đầu nhìn Thụy Mai. Thụy Mai lại càng hai má đỏ bừng, khẽ cắn môi son, cúi đầu không nói. Thái tử thần hết nhìn Tôn Tẫn, lại nhìn Thụy Mai. Tôn tướng quân, kể ra cũng thật trùng hợp. Mai muội bao nhiêu loài hoa không yêu, chỉ yêu một giống hồng mai. Mỗi khi hoa nở, đều tới thưởng lãm. Song vì không có người hiểu mai, mai muội một mình thưởng thức, cũng kém phần thi vị. Nay gặp được tướng quân đây, cũng là người hiểu mai, vườn mai này đã thú vị hơn nhiều. Tôn Tẫn phòng tay, vái về phía Thụy Mai nói, vi thần không biết công chúa giá lâm, mạo muội quấy rầy, xin thỉnh tội. Thụy Mai cũng vòng tay đáp lễ, Tôn tướng quân khách khí rồi, là Thụy Mai không mời mà tới, đã làm mất nhà hứng của tướng quân. Thái tử thân cười lớn, vui vẻ nói, nhìn hai người kia, thưởng mai thì cứ thưởng mai, người này nói xin thỉnh tội, người kia nói mất nhà hứng, sao lại khách sáo đến vậy? Quay sang Tôn Tẫn, Tôn tử, ngụy thân xin trả lời câu hỏi của Tôn tử. Bài thơ ngụy thân vừa ngâm khi nãy chính là do mai muội làm ra khi thưởng mai ở đây ngày trước. Thùy Mai vừa thẹn vừa giận trách, sao hoàng huynh lại lôi tiểu muội ra đùa cợt. Tôn Tẫn phòng tay nói, bài thơ của công chúa rất tuyệt diệu, khiến phi thân cũng lây niềm cảm xúc. Thụy Mai vòng tay hướng vào Tôn Tẫn, nói, là tiểu nữ ngâm nhàn, đã bị Tôn tướng quân chê cười. Không đợi Tôn Tẫn đáp lời, thái tử thân đã cười nói, Tôn tướng quân vừa bước chân vào vườn, nhìn thấy hoa mai nở rộ, tức cảnh sinh tinh mà ngâm một bài thơ, mai muội có muốn nghe chăng? Tôn Tẫn mặt nóng ran, vội can, điện hạ. Thụy Mai mỉm cười, mai muội muốn nghe. Thái tử thân bèn ngâm nga, mong manh mai một cội, khinh tuyết nở âm thầm, lặng đưa hương phảng phất, theo lối tìm tri âm. Thụy Mai ngẫm ngợi một hồi rồi nhìn Tôn Tẫn chăm chú, vòng tay nói, Thụy Mai thay mặt hoa mai trong vườn cảm tạ tướng quân. Tôn Tẫn vái đáp lễ nói, công chúa không yêu trầm hoa, chỉ yêu một mình hàng mai, cái tâm cao khiết thật khiến phi thần kinh phục. Hay lắm. Thái tử thân lại cười vang, Tôn tướng quân và mai muội đây, một người hiểu mai, một người yêu mai. Hôm nay ngụy thân đứng ra làm chủ, chúng ta hãy ở trong vườn mai này, lấy mai làm đề, cầm sắc cùng họa, thưởng rượu ngâm thơ, được chăng? Thụy Mai vẫn nhìn Tôn Tẫn, khẽ khàn đáp, tiểu nữ được cùng Tôn tướng quân đây, ngâm thơ thưởng mai, thật là vinh hạnh. Tôn Tẫn vô cùng bối rối, chuyện này. Thái tử thân quay sang nội thần, chuẩn bị đàn cầm, bàn rượu. Qua hai năm khai hoang đồng điền, ruộng vườn của quân đội khắp nơi đã có thu hoạch khả quan. Thắng trận trước người Sở, bàn quyên cũng thu về được 10 vạn thạch lương từ kho lương Hình Sơn. Nhờ thế mà vấn đề quân lương coi như đã được giải quyết. Hiện giờ, đang lúc nông nhàn, là thời cơ tốt để thao luyện ba quân. Trời vừa chấm đông, bàn quyên đã một lòng dốc sức trị lý quân đội. Không chỉ lệnh cho danh trại các nơi ngày ngày rèn tập, mà còn liên kết với phủ Tư Đồ tổ chức 20 vạn dân binh luyện binh trên toàn quốc. Lúc này toàn nước Ngụy đã trở thành một danh trại lớn, tiếng chiên khua trống thúc, tiếng xung phong tập trận, tiếng rèn binh khí âm âm không ngớt bên tai. Bàn Quyên nghe mà trong lòng rạo rực. Gần đây Bàn Quyên và công tử Ngang liên tục tuần sát việc luyện quân ở Thừa Khuôn, bận tối mắt tối mũi suốt mấy ngày trời, đến tận trưa nay mới về tới Đại Lương. Bàn Quyên không vội vã trở về phủ ngay, mà trước hết đi tới Đại Danh ở vùng Trạch, nghe thuộc hạ bẩm báo tình hình diễn tập, thấy mọi sự đều suôn sẻ, đến khi trời tối mới đánh xe về phủ. Nghe thấy tiếng xe, Bàn Thông vội dẫn đáp gia đình ra ngoài cổng nghênh đón, rước Bàn Quyên vào phủ. Bàn Quyên tắm rửa xong xuôi, đi vào phòng ngủ ở nội đường. Trong phòng ngủ đã đốt sẵn than lửa ấm sực, không còn chút hơi giá lạnh. Thụy Liên mặc áo ngủ đã đợi sẵn trong phòng từ lâu, lập tức đón Bàn Quyên đưa vào phòng, tự tay tháo đai cởi áo cho Bàn Quyên. Bàn Quyên ôm lấy Thụy Liên, hít hà hương thơm trên ngọc thể. Thụy Liên cũng tình tứ, vươn tay ôm lấy cổ Bàn Quyên. Hắn bèn thuận thế bế bổng nàng lên. Hai người quấn quýt một hồi thì Thụy Liên trượt xuống khỏi lòng Bàn Quyên, bưng một bát canh hạt sen lại đặt lên mặt bàn. Mấy ngày nay phu quân vất vả ngược xuôi bên ngoài, hẳn đã mệt lắm rồi. Bát canh này do thần thiếp tự tay nấu, để giúp phu quân bồi bổ. Bàn Quy ngồi xuống bên bàn, bưng bát canh lên uống, tấm tắc khen, phu nhân nấu canh ngon quá. Thụy Liên bước lại, quỳ xuống sau lưng Bàn Quyên, nâng mái tóc của hắn lên, cầm lược chải nhẹ nhàng, miệng nói ríu rít, thần thiếp còn có một tin vui, phu quân có muốn nghe không? Bàn Quyên ngẩng đầu lên, là tin vui gì vậy? Huynh trưởng hôm nay mời Tôn tướng quân tới thưởng Mai, Mai tỷ cũng đến, nghe nói hai người uống rượu ngâm thơ, gãy đàn xướng họa, sức tâm đầu ý hợp. Bàn Quy giật nảy mình, ngụm canh ứ luôn trong cổ, hò sặc sụa. Thụy Liên hoảng hốt vứt vòi cây lược, hết đấm lại xoa. Hoảng hốt kêu lên, phu quân, có sao không? Bàn Quy hò thêm vài tiếng mới hoàn hồn lại được. Thụy Liên vội bưng đến một chén nước. Bàn Quy uống đánh ực, rồi quay đầu nhìn Thụy Liên, hỏi dòng. Vừa rồi nàng nói, Tông huynh cùng Mai công chúa thưởng Mai sao? Thụy Liên gật đầu. Bàn Quy cười nói, quả là tin vui. Chuyện này phụ vương có biết không? Phụ vương vui mừng lắm. Thụy Liên công chúa thấy Bàn Quyên không có gì đáng ngại, cũng cười khúc khích, khe khẽ đấm lưng cho Bàn Quyên. Nếu đúng như thiếp đoán, huynh trưởng hẳn là phụng theo ý chỉ của phụ vương, xe duyên cho hai người họ. Nghe tỷ nhân nói, một tháng trước, phụ vương và tướng quốc đã bàn tới chuyện này, hẳn là tướng quốc lại tiếp tục đứng ra làm mối. Tin vui thế này, đáng lẽ phu nhân phải báo sớm cho tại hạ mới phải. Thiếp cũng vừa mới biết mà thôi. Tối qua thần thiếp về cung, bái kiến phụ vương, mẫu hậu, rồi tới thăm Mai tỷ. Mai tỷ cứ úp úp mở mở dò hỏi thần thiếp về Tôn tướng quân. Thần thiếp thấy lạ, gần hỏi mãi. Mai tỷ mới nói về cuộc hẹn thưởng Mai hôm nay. Thiếp hay tin rất mừng, nói chuyện hồi lâu với chị, ca ngợi Tôn tướng quân hết lời. Chị nghe mà đỏ bừng mặt. Lúc thiếp ra về, vừa hay gặp tỳ nhân, bèn lân la hỏi dò, mới biết được sự thật. Bàn Quyên đưa tay kéo Thụy Liên vào lòng, ôm lấy nàng, thẫn thờ mất một lúc, rồi mới bế bổng Thụy Liên lên, bước vào trong phòng. Hôm sau không có buổi chầu sáng, Bàn Quyên tha hồ ngủ nướng. Đến tận sáng bảnh mới dậy, ăn sáng xong, vào giờ mão, đánh xe thẳng tới phủ giám quân. Tôn Tận hay tin vội vã ra đón, hai người hành lễ xong xuôi, dắt tay nhau bước vào phòng khách. Sau khi ngồi vào vị trí, Bàn Quyên vòng tay nói, chúc mừng Tôn huynh, chúc mừng Tôn huynh. Tôn Tận có phần ngạc nhiên, ngơ ngác hỏi, dám hỏi hiền đệ, có chuyện vui gì vậy? Bàn Quy cười nói, nghe nói hôm qua Tôn huynh và Mai công chúa cùng đi thưởng Mai, chẳng phải là tin vui ư? Nghe Bàn Quy nhắc tới chuyện này, Tôn Tận cười hồng hậu, gật đầu mà nói, phải, hiền đệ nói tới chuyện này, quả là rất vui. Trong trăm hoa, Tận chỉ yêu thích hoa mai, vốn cứ ngỡ đời này khó gặp tri kỷ. Nào ngờ Mai công chúa không chỉ yêu Mai, mà còn là rất hiểu Mai. Do vậy mới gặp nàng lần đầu, mà như đã quen thân, trò chuyện rất ý hợp tâm đầu. Bàn Quy cười nói, Tôn huynh, thấy Mai công chúa thế nào? Tôn Tận tấm tắc khen ngợi, Mai công chúa tài hoa xuất chúng, tấm lòng nhân hậu, lại mang trái tim cao khiết, thực khiến tài hạ kính phục. Bàn Quy trong lòng thắt lại, nhưng lập tức cười vang mà nói, Tôn huynh gặp được tri kỷ, thực khiến ngu đệ phải đố kỵ. Hôm nay được ngày rỗi rãi, cơn nghiện cờ bỗng nhiên trỗi dậy, rất muốn chơi với Tôn huynh, một dáng, không biết Tôn huynh có hạ cố, bồi tiếp chăng? Hay lắm, từ ngày rời khỏi Quy Cốc, chẳng biết là bận rộn những gì, đến đánh cờ, cũng quên bẵng mất. Ngu đệ cũng vậy, không giấu Tôn huynh, cũng có không ít người tìm ngu đệ đánh cờ, xong ngu đệ đều từ chối. Tôn Tận cười nói, khi ở Quy Cốc, hiền đệ thích đánh cờ nhất, đã có người muốn đánh cờ với hiền đệ, cớ sao lại từ chối họ? Bàn Quyên cũng cười mà rằng, kỳ phùng địch thủ mới thấy thú vị. Những cái tầm thường kia, ngu đệ không thèm ra tay. Tôn Tận vòng tay nói, Tận tạ ơn hiền đệ đã yêu mến. Rồi đứng dậy bước lại bên giá sách, cầm lấy bàn cờ bài lên mặt bàn, đẩy hộp quân đen tới trước mặt Bàn Quyên, giữ lại quân trắng cho mình. Bàn Quyên để trả lại quân đen. Khi ở Quý Cốc, Tôn Quyên lúc nào cũng cầm quân đen, hôm nay cớ sao lại muốn Quyên cầm quân đen? Tôn Tận lại đẩy trả về, cười nói, hiền đệ kỳ nghệ cao siêu, Tận cầm quân đen hay trắng đều khó lòng thắng nổi, nên cầm quân trắng luôn vậy. Bàn Quyên cũng cười mà nói, xem ra Tôn huynh đã nắm chắc phần thắng rồi, đã vậy ngu đệ không khách khí nữa. Rồi lấy ra một quân đen từ trong hộp, chiếu theo nghi lễ đánh cờ, Khách sáo đặt vào điểm sau ở góc trên bên phải. Tôn Tận cũng lấy ra một quân cờ đặt vào điểm sau phía dưới bên phải Bàn Quyên. Bàn Quyên lại lấy tiếp một quân cờ nữa đặt vào điểm sau ở góc dưới bên trái của Tôn Tận. Tôn Tận lại đặt vào điểm sau ở góc dưới bên trái của Bàn Quyên. Bàn Quyên đặt quân cờ thứ ba trực tiếp trên góc tấn công điểm sau. Tôn Tận lại đặt vào điểm sau ở góc dưới bên trái của Bàn Quyên. Bàn Quyên đặt quân cờ thứ ba trực tiếp treo góc tấn công điểm sau góc dưới bên trái của Tôn Tận. Tôn Tận không ứng chiến, ngược lại đặt quân cờ thứ ba vào vị trí thiên nguyên. Bàn Quyên thấy vậy cười nói: Tôn huynh đã đi nước lớn quá, Ngu Đệ cho Tôn huynh đi lại một nước. Tôn Tận cũng cười nói: Đã đặt xuống rồi, làm sao đi lại được. Bàn Quyên vòng tay nói: Nếu đã nói vậy, Ngu Đệ sắp sửa chiếm đất của Tôn huynh đây. Nói xong, đặt một quân đen vào điểm ba tại góc khác. Tôn Tận lập tức phát đòn, hai người bắt đầu triển khai sát phạt ở góc này. Bàn Quyên đã chiếm được góc này đúng như ý nguyện, song Tôn Tận lại được thế bên ngoài. Bàn Quyên bỏ chỗ này lại đặt vào điểm ba tại một góc khác. Hai người lại tiếp tục tranh đua cho đến trưa thì phong bàn cờ. Bàn Quyên gần như đã chiếm hết bốn góc bốn cạnh, còn Tôn Tận lại hình thành thế bên ngoài, vây được một vùng trống ở giữa bụng. Người hầu bưng cơm trưa lại, hai người ngồi ăn luôn trong sảnh. Bàn Quyên vừa ăn vừa liếc nhìn thế cờ, trong lòng thầm nghĩ: Người này quả là có khí phách. Nếu để hắn chiếm hết vùng giữa, ván cờ này thắng thua cũng thật khó đoán. Không được, sau bữa trưa mở lại bàn cờ, ta phải tìm cách đánh vào giữa, khiến hắn không còn sức để phản công. Tôn Tận thấy vậy thì dừng đũa, cười hỏi: Hiền đệ vẫn đang nghĩ về cờ ư? Bàn Quyên gật đầu, bụng của Tôn huynh cũng rộng thật đấy. Tôn Tận lại cười nói: Hiền đệ, theo lý của cờ, gốc là vàng, cạnh là bạc, bụng là cỏ. Tuy Tận khoanh được vùng bụng trống ở giữa, song lại không chiếm được thượng phong. Nếu hiền đệ thu quan thỏa đáng, ván cờ này ắt sẽ thắng tại hạ nửa mục. Bàn Quyên kinh hãi, nghĩ thầm trong bụng: Khi ở Quý Cốc, dù cầm quân đen, hắn cũng chưa từng thắng được ta. Hôm nay xem ra, hắn không chỉ giỏi binh pháp, dù là chơi cờ cũng ngang ngửa với ta. Ván cờ mới đi được phân nửa, hắn đã tính ra chỉ thua nửa mục. Hơn nữa, ta còn phải thu quan thỏa đáng, quả là đáng nể. Nghĩ tới đây, Bàn Quyên ngẩng đầu nhìn Tôn Tận: Nếu Ngưu đệ đánh vào vùng bụng trống của Tôn huynh thì sao? Tôn Tận cười nói: Hiện đệ đã thắng nửa mục, vẫn chưa hài lòng ư? Bàn Quyên cũng cười nói: Ngưu đệ chỉ muốn toàn thắng, nếu chỉ thắng nửa mục coi như thua rồi. Tôn Tận nhìn vào bàn cờ trầm ngâm hồi lâu: Nếu hiền đệ cứ nhất quyết muốn đánh vào giữa bàn, ván cờ này thực sự khó đoán thắng thua. Bàn Quyên đặt đũa xuống, vòng tay nói: Nghe Tôn huynh nói vậy, Ngưu đệ miếng cơm này cũng khó mà nuốt nổi. Nào, hai ta cùng chơi tiếp cho rõ ràng. Tôn Tận cười nói: Nghe hiền đệ nói vậy, Tận thấy như lại được trở về sân cốc. Được, nếu hiền đệ vẫn sốt sắng như xưa, Tận chỉ biết phục tùng. Hai người bỏ bát cơm xuống, tiếp tục ván cờ. Bàn Quyên quan sát thế cờ một lát, tràn đầy tự tin, hạ cờ vào giữa bàn. Tôn Tận lại không ứng chiến, chỉ chặn ở vòng ngoài. Đi khoảng vài chục bước nữa, do Tôn Tận đã chiếm mất thiên nguyên, Bàn Quyên tả xung hữu đầu, song vẫn không thể có được hai khí. Trong lúc đó, những gốc và cạnh với số quân đen vô cùng vững chãi cũng chịu tổn thất nghiêm trọng trong lúc tả xung hữu đầu. Nhìn thấy tình thế hết cách cứu vãn, Bàn Quyên chỉ còn biết hạ cờ nhận thua, cười gượng mà nói: Tôn huynh cao cờ hơn hẳn một bậc, Ngưu đệ xin chịu thua. Tôn Tận phòng tay nói: Hiền đệ, ván cờ này tuy hiền đệ nhận thua, song thực chất là đã thắng. Bàn Quyên ngẩn người, nghĩa là sao? Tôn Tận cười nói: Hiền đệ nếu không vào giữa bàn, đã ở thế thắng. Bàn Quyên cười gượng, lắc đầu nói: Trong đánh cờ không có nếu như, Tôn huynh bảo trọng, Ngưu đệ cáo từ. Tôn Tận tiễn Bàn Quyên ra cửa, vái chào mà nói: Hiền đệ đi cẩn thận. Bàn Quyên đáp lễ, nhảy lên xe ngựa, ra roi, đánh ngựa đi luôn. Về tới phủ, Bàn Quyên mặt nặng trịch trịch, đi thẳng vào thư phòng, ngồi thẫn thờ hồi lâu, rồi bước tới bên giá sách, cầm lấy bàn cờ, dựa vào trí nhớ, hồi tưởng lại từng nước cờ, sắp xếp ra bàn, rồi suy ngẫm kỹ lưỡng. Một lát sau, Bàn Quyên bắt đầu hiểu ra, mình đã thua ở chỗ nào. Khi đánh vào giữa bàn, có vài nước hắn đã đi quá vụng về, kỳ thực hắn vẫn có cơ hội cứu vãn. Tôn Tận liên tiếp nương tay ở vài nước cờ, cố tình thả cho hắn, mở đường sống cho hắn. Xong hắn lại hiếu chiến, hiếu thắng, liên tiếp bỏ lỡ cơ hội, cuối cùng dẫn tới thất bại toàn bàn. Ngẫm lại, dù hắn có dốc hết sức cứu vãn tình thế ở giữa bàn, xong những góc và cạnh mà trước đó hắn đã vất vả tạo dựng đã bị tổn thất nghiêm trọng, được mất rất khó đoán. Vào lúc ăn trưa, Tôn Tẫn đã dự đoán cờ này, thắng thua khó nói, nhưng là chỉ điều này. Ngẫm nghĩ một hồi, Bàn Nguyên thăng dài thở ngắn, hối hận không nên đánh vào giữa bàn, đồng thời cũng không thể không khâm phục kỳ nghệ của Tôn Tẫn. Bàn Nguyên nhắm mắt suy nghĩ hồi lâu sau, đột nhiên sực nhớ ra một chuyện, bèn đứng bật dậy, bước tới bên giá sách, lấy ra một chiếc hộp, lật mở tầng tầng lớp lớp lụa gói bên ngoài, lôi ra cuộn thẻ tra Ngô Tử mà hắn đã tự tay sao chép khi ở trên núi, quay trở về chỗ, nhẹ nhàng để bàn cờ ra phía đầu bàn, rồi cẩn thận đặt Ngô Tử xuống đầu bàn còn lại. Hai mắt đờ đẫn nhìn lên mặt bàn, ánh mắt âm trầm, hết nhìn vào bàn cờ lại nhìn vào Ngô Tử. Bần thần hồi lâu, Bàn Nguyên thình lình giơ tay lên, gạt mạnh bàn cờ và cuốn thẻ tre. Chỉ nghe bàn cờ và thẻ tre văng rào rào trên đất, quân cờ đen trắng lăn nảy tứ tung. Bàn Nguyên đứng phắt dậy, đôi mày châu tích, mặt giận hăm hăm, đi lại huỳnh huỵch trong phòng. Rồi Bàn Nguyên dừng bước, hậm hực nghĩ thầm trong bụng, phải, cờ hay, đúng là một ván cờ hay. Tôn huynh giấu kim trong bọc, bề ngoài hòa nhã khiêm nhường, bên trong giết người không giao. Giờ nghĩ lại mới thấy cay từ đầu, ta đã trúng kế của hắn. Bàn Nguyên lại đi lại vài vòng nữa, rồi trở về chỗ ngồi, nhắm mắt lại, trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên mở tròn mắt, nện nắm đấm đánh rầm xuống mặt bàn, sắc mặt càng thêm hung hẳn. Phải rồi, ta đã trúng kế của hắn, vẻ nho nhã thanh cao của hắn đều là giả tạo. Hắn hiểu mà làm như không hiểu, biết mà làm như không biết, lúc nào cũng ra vẻ yếu ớt, lúc nào cũng ra vẻ không tranh giành, thế nhưng lại không hề yếu thế, chỗ nào cũng tranh đua. Quỷ kế của hắn không những lừa được ta, mà còn qua mặt được tiên sinh, qua mặt sư tỷ, qua mặt đại sư huynh Tô Tần và Trương Nghi, càng không nói đến đại lương này. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Bàn Nguyên dừng lại trên bó thẻ tre, bèn với tay nhặt lên, nâng trên hai tay cẩn thận lật dở vài lần, thở dài thường thượt, than ôi, hôm nay sở dĩ ta không bằng người chỉ vì mấy tấm thẻ tre này. Ngô Khởi binh pháp 48 thiên, ta đã phải hao tổn hết tâm cơ, xong chỉ có được 6 thiên này, chẳng qua chỉ được 1/8 mà thôi. Còn kẻ này thật tốt số, chỉ đánh chết một con chuột đã có được cuốn binh thư đệ nhất thiên hạ. Ta dám cá rằng, nếu không nhờ Tôn Tử binh pháp, dựa vào chút tài nghệ cỏn con của hắn, sao có thể thắng ta. Bàn Nguyên càng nghĩ càng hận, lại nện xuống một đấm xung chuyển mặt bàn, lại suy xét về kẻ này, thấy hắn làm người chẳng ra gì, làm việc cũng rất vô lý. Ta xưa nay coi hắn là sư huynh, đối đãi vô cùng cung kính, song hắn lúc nào cũng tự cậy mình là sư huynh, nhất định muốn đè đầu cởi cổ ta, muốn dìm ta xuống. Dìm thì đã dìm rồi, hắn lại còn làm ra vẻ vô can, toàn nói những lời giả dối, thực khiến người ta phải tức chết. Bàn Nguyên lại đứng phát dậy, hậm hực đi lại trong phòng, nghĩ thầm trong bụng, đây vẫn chưa phải là điều bực mình nhất. Ta đổ bao tâm huyết, nếp đủ mùi khổ sở, mới khiến đại ngụy chuyển nguy thành an, đứng vững ở Trung Nguyên. Còn cái này thật nhàn tản, ta đi trước trồng cây, hắn theo sau hái quả, hai năm xuống núi, không tốn lấy mãi mai sức lực. Những thứ ta có được, hắn không những đều có, đã vậy chỗ nào cũng chiếm mất thế thượng phong của ta. Ta là đại tướng quân, hắn làm giám quân, ta được phong vũ an quân. Nhưng xem tình hình hiện tại, chuyện phong quân đối với hắn chỉ là chuyện sớm chiều. Ta bôn ba khắp chốn, ngày đêm lăn lộn nơi thao trường, thao luyện binh mã, hắn lại ở đây vui vẻ thưởng mai, yêu đương phong lưu. Ta cưới Thụy Liên, hắn cũng muốn cưới Thụy Mai. Thụy Liên chẳng qua chỉ là con của Phi Tần, còn Thụy Mai mới là con ruột của Vương Hậu. Anh ruột của Thụy Liên là tên công tử ngang vô dụng thất thế, còn anh ruột của Thụy Mai lại là thái tử điện hạ Tôn Quý. Một khi ngụy chủ băng hà, ắt sẽ là người kế vị. Bước chân chợt khựng lại, đôi mày châu tích, điện hạ và ta xưa nay nói chuyện không hợp, lại thêm lão Chu Y còn đáng ghét hơn nữa, chuyện gì cũng đối đầu với ta. Còn kẻ này vừa đặt chân tới ngụy đã lập tức bám riết lấy hai người kia, coi hiền đệ ta như người ngoài. Huệ tương quốc vốn đang giúp ta, nhưng từ khi kẻ này đến, cũng có vẻ thay lòng đổi dạ, gần đây lại cố tình xa lánh ta. Nghĩ tới đây, Bàng Quyên toát mồ hôi lạnh, mắt lộ hung quang, dậm mạnh chân xuống nền nhà. Tôn huynh ơi là Tôn huynh, từ sau khi huynh tới ngụy, ta đã nhẫn nhịn hết lần này tới lần khác, nhún nhường hết lần này tới lần khác. Nào ngờ huynh thực không biết hay dở, lấn lướt bức bách, chỗ nào cũng mưu mô toan tính, danh nghĩa là vì muôn dân trăm họ, thực chất là mưu danh cầu lợi, một lòng tranh giành với ta. Được lắm, Tôn huynh, huynh đã bất nhân thì chưa trách ta bất nghĩa. Bàng Quyên lộ một nét cười âm hiểm, quay trở về trước bàn, ngồi xếp bằng dưới chiếu, nhắm hai mắt lại, đang miệt mài suy nghĩ thì Bàng Thông tất tả bước vào, định bấm báo chuyện gì đó, chợt nhìn thấy bàn cờ thẻ tre, quân cờ vung vãi dưới đất, lại thấy Bàng Quyên sắc mặt nặng nề, đầu mày nhíu chặt thì lấy làm ngạc nhiên, vội dừng bước, đang quay người định lui ra, bỗng Bàng Quyên lên tiếng, là Thông đệ phải không? Bàng Thông đành phải quay lại, đại ca, thế này là... Bàng Quyên mở mắt, chỉ vào những quân cờ vương vãi dưới đất, hãy thu dọn cho ta. Bàng Thông ngồi xuống thu dọn đám đồ vật bừa bộn mà trống ngực đánh thình thịch. Bàng Quyên nhận ra, cười gượng giải thích, hôm nay đại ca đánh cược một ván cờ hay, trở về xếp lại bàn. Xong không nhớ rõ, nhất thời tức giận, mới đẩy đổ bàn cờ. Bàng Thông nhanh chóng thu dọn xong đám quân cờ vung vãi, ngồi xuống trước mặt Bàng Quyên thăm dò. Đại ca, đánh cờ với ai vậy? Ở nước ngụy này, ngoài Tôn huynh, còn ai xứng đáng đò cờ với đại ca? Bàng Thông ngẫm nghĩ một lát, lẽ nào đại ca đã thua Tôn tướng quân? Bàng Quyên nặng nề gật đầu. Bàng Thông phì cười một tiếng, đại ca buồn làm gì, đã thua Tôn tướng quân thì để tiểu đệ mời tướng quân đến đây, đại ca lại thắng tướng quân một ván là được rồi. Thằng ôi! Bàng Quyên khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu liên tiếp. Thông đệ có điều không biết, ván cờ hay của đời người chỉ có một, nếu chơi lại đâu còn gì là thú vị nữa. Dừng lại một lát, hơn nữa dù có chơi lại e rằng đại ca cũng không thể thắng nổi Tôn huynh. Bàng Thông đảo con ngươi vài vòng, theo ý tứ của đại ca hẳn là muốn thắng Tôn huynh sao? Bàng Quyên cười buồn bã, khi ở Quỷ Cốc đại ca chưa từng thua Tôn huynh, vậy mà mới chỉ có mấy năm tất cả đều đã thay đổi. Mà thôi, không nói chuyện này nữa, Thông đệ vội vã tới đây hẳn là có việc quan trọng. Thanh Ngưu tướng quân sai người đưa thư tới, chắc hẳn có quân tình khẩn cấp, tiểu đệ không dám chậm trễ, vội vã tới bẩm báo ngay. Vậy ư? Bàng Quy giật mình, thư đâu? Bàng Thông lấy ra một tấm thẻ tre từ trong tay áo đưa cho Bàng Quyên. Bàng Quyên vội cầm lên đọc, khẽ chau mày, đăm chiêu một lúc rồi nói với Bàng Thông chuẩn bị xe. Bàng Quyên đánh xe ra khỏi cổng nam, từ xa nhìn thấy một đoàn người hơn 20 cỗ xe rầm rập đi tới. Trên xe gương cờ hiệu đề chữ Tân, Sư Lý. Bàng Quyên chỉ có một xe, chiếu theo lễ tiết bèn đánh xe sang lề đường nhường lối, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn vào đoàn xe nước Tân. Xe của Bàng Quyên không gương cờ hiệu, lại chỉ có một xe, bởi vậy Sư Lý tật không biết đó là xe của ai, cứ thế ngênh ngang đi qua trước mặt. Đợi đoàn xe xứ nước Tần đi qua, Bàng Quyên mới đánh xe đi tiếp. Chưa đầy một canh giờ sau thì tới trại Trung Quân ở Phùng Trạch, đã có tham tướng bước ra đón, dẫn Bàng Quyên vào trong. Bàng Quyên chậm rãi ngồi xuống, chẳng nói chăng răng, mặt nặng trịch trịch nói với tham tướng đứng hầu bên cạnh, gọi quan coi kho của Tả Quân vào trướng. Một lát sau, quan coi kho của Tả Quân là Cẩu Tử hốt hoảng bước vào trong trướng, quỳ xuống chập đầu nói, quan coi kho Tả Quân, Cẩu Tử nghe lệnh. Bàng Quyên hất hàm ra hiệu cho tham quân, tham quân hiểu ý, lui ra khỏi trại. Bàng Quyên nhìn Cẩu Tử một chốc, mỉm cười nói, Cẩu Tử, bản tướng đối đại với ngươi thế nào? Cẩu Tử khấu đầu nói, đại tướng quân đối với Cẩu Tử ân trọng như núi. Cẩu Tử vốn là kẻ võ biên, nếu không có đại tướng quân cất nhắc, Cẩu Tử vẫn chỉ là một tên lính quen mà thôi. Phải, Bàng Quyên gật đầu. Trong trận Hoàng Tri, ngươi chém đầu 20 địch, trong trận Triều Ca, ngươi chém đầu 9 địch, hai lần bị thương, bản tướng thấy ngươi chiến đấu dũng cảm mới cất nhắc làm quân úy. Năm ngoái, trong nội chiến với người Sở ở Hình Sơn, ngươi xung phong đi đầu, dũng cảm cướp kho lương của Tả Quân, chém đầu 14 địch, tiếp tục lập chiến công, bản tướng luận công và thưởng, cất nhắc ngươi làm quan coi kho, cho ngươi nắm quyền cai quản kho lương của Tả Quân. Xét về chức vụ và hàm tước, đã là phó tước, đại ân nâng đỡ của đại tướng quân, Cẩu Tử mãi mãi không quên. Cẩu Tử lại dập đầu sát đất. Tốt lắm, Bàng Quyên chậm rãi nói, vậy ngươi hãy nói thật cho bản tướng biết, ngươi làm thế nào để mãi mãi không quên? Cậu tử nhận ra sự khác thường trong lời nói của Bàn Nguyên, vội cúi đầu lắp bắp: mạc tướng." Bàn Nguyên cười nhạt một tiếng, lập tức đổi giọng: "Đại trượng phu dám làm dám chịu, việc ngươi làm ngươi nói đi, hà cớ phải lắp ba lắp bắp như vậy?" Cậu tử ra vẻ ngơ ngác. "Cậu tử ngu dốt, không biết đại tướng quân bảo cậu, cậu tử nói gì? Hẳn là ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ." Bàn Nguyên lôi ra một phong thư từ trong tay áo, vứt toẹt xuống mặt bàn. "Cậu tử, nói mau, mấy tháng qua ngươi đã cắt xén tổng cộng bao nhiêu lương thực của quân đội?" Nhìn thấy bức thư, cậu tử lập tức mặt mũi trắng bệch, vội dập đầu lia lịa: cậu tử biết tội rồi." Cậu tử nhất thời hồ đồ, đã cắt xén tổng cộng 351 thạch lương thực, 123 xe cỏ ngựa, được 18 lượng vàng. Nghe những lời này, Bàn Nguyên lửa giận đùng đùng, đập bàn quát lớn: "Tên phá gia kia, số lương thảo này ít nhất cũng đáng giá 50 lượng, ngươi lại đem bán lấy 18 lượng. Dù coi là buôn bán, cũng đã lỗ to rồi. Nói mau, 18 lượng vàng để dùng vào việc gì?" Cậu tử toàn thân run bắn: đánh bạc." "Đánh bạc sao?" Bàn Nguyên càng thịnh nộ, chỉ vào mặt hắn mà mắng: "Bản tướng vì lương thảo ba quân, không biết đã phải lao tâm khổ tứ như nào, chỉ hận không thể đổ hết nhà cửa vào kho lương. Khó khăn lắm mới tích lũy được chút lương thảo này, vậy mà ngươi lại mang đi đánh bạc. Bản tướng hỏi ngươi, chiếu theo luật pháp Đại Ngụy, cắt xén một thạch quân lương, một xe cỏ ngựa, đáng tội gì?" Cậu tử khấu đầu lia lịa: "Đại tướng quân tha mạng, cậu tử không dám nữa." Bàn Nguyên quát lớn: "Bản tướng hỏi ngươi, đáng tội gì?" Đáng xử trảm, biết thì tốt." Bàn Nguyên cười nhạt một tiếng: "Nể tình ngươi lập nhiều chiến công, bản tướng cho ngươi được toàn thay, đổi thanh treo cổ. Nói mau, ngươi có muốn trăn trói gì không?" Cậu tử dập đầu trói chết, trán tóe máu tươi, khóc sống lên mà nói: "Đại tướng quân, cậu tử thực sự không dám nữa. Cậu tử cầu xin đại tướng quân tha cho mạng chó này của cậu tử." Bàn Nguyên chậm rãi nói: "Bản tướng nghe nói ngươi vừa cưới vợ, trong nhà còn có mẹ già." "Đại tướng quân!" Cậu tử kêu khóc thảm thiết. Bàn Nguyên đứng dậy, đi tới đi lui trong trại, thở dài thường thượt: "Hỡi ơi, ngươi chiến đấu dũng cảm, là một nhân tài, bản tướng mến tài, có thể tha ngươi tội chết. Chỉ có điều, ngươi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức coi kho được nữa." Cậu tử lại dập đầu liền ba cái: "Ân cứu mạng của đại tướng quân, cậu tử xin lấy mạng cho, đền đáp." "Biết ơn thì tốt." "Đại tướng quân!" Cậu tử khóc lớn mà nói: "Muốn cậu tử làm gì? Xin tướng quân cứ việc nói thẳng. Cậu tử dù có làm trâu ngựa, có phải lao đầu vào chảo lửa, cũng không an thoáng một lời." "Có điều..." Bàn Nguyên không thèm để ý tới hắn, với tay cầm lấy bức thư trên bàn giơ lên: "Ngươi đã gây ra chuyện lớn, tội ngươi đáng chết. Bản tướng tìm muốn cứu ngươi, song cũng không thể không nói rõ với ba quân. Nhân lúc bản tướng chưa truy cứu, ngươi hãy lập tức trốn đi. Trước mắt tạm thời ẩn trong phủ của bản tướng, mày danh ẩn tích, nhất thiết không được lộ diện. Bản tướng thấy ngươi bỏ trốn sẽ nhận tội trị quân không nghiêm, thay ngươi bồi thường số lương thảo tổn thất. Đợi cơn sóng gió qua đi rồi tính tiếp. Còn về sau này, ngươi cứ náu mình trong phủ bản tướng, thứ nhất là tạm thời lánh nạn, thứ hai là giúp bản tướng một số việc vặt." "Đại tướng quân!" Cậu tử phủ phục sát đất, khóc nấc lên từng hồi. Bàn Nguyên cầm bút viết một bức thư giao cho cậu tử: "Sau khi tới phủ của ta, giao thư này cho quản gia, hắn sẽ thu xếp chỗ ăn ở cho ngươi." "Tiểu nhân tuân lệnh."